Chương 208, 40 năm trước. Nhìn lên trước mặt biến thành gặp bộ dáng điện thoại trùng, Hải khỏe miệng không khỏi liệt mở. Hắn cùng gặp quan hệ vẫn luôn rất gần, ngày lễ ngày Tết cũng hầu như sẽ gọi điện thoại cho hắn. Nếu như hắn bây giờ còn đang hải quân bản bộ, kia Hải mỗi một lần trở về đều sẽ cho hắn mang một chút tiểu lễ vật loại hình. Những vật này cũng không đáng tiền, trên cơ bản đều là tiền đi ô một loại, nhưng giữa hai bên tình nghĩa, lại một mực bảo tồn lại. Bất quá từ khi cuộc chiến thượng đỉnh qua đi, một mực bị gặp coi là cháu trai ạ sờ ở trước mặt của hắn bị giết, cái này khiến gặp có một ít nhận lấy đả kích. Coi như Hải cu nở dê có đoạn thời gian không có cùng gặp đại thúc liên hệ. Gặp đại thúc, gần nhất thế nào a? Nghe gặp kia trung khí 10 phần thanh âm, Hải tâm lý nhiều ít là có một ít vui mừng. Mặc kệ gặp có không có đi ra khỏi ạ sở bóng ma tử vong, nhưng từ hắn hiện tại thanh âm đến xem, hắn qua cũng không tệ lắm. Còn có thể, ta thay rẻ phỉ vị trí, đang huấn luyện tân binh, những tân binh này viên, hừ hừ nghe được Hải ân cần thăm hỏi, gặp cu nở dê cười nói. Tiếp lấy hai người liền kéo trong chốc lát việc nhà, 16 gặp một mực tại nói hắn tân binh cái dạng gì, mà Hải cu nở dê một mực tại nghe. Đại khái qua sau nửa giờ, Hải mới cùng gặp tiến vào chính đề ở trong. Gặp đại thúc, ngươi biết chặt lọt kẻ Lin Lin, cải đủ còn có tóc đo sạt sự tình sao? Đối điện thoại trùng, Hải trực tiếp hướng về bên kia gặp hỏi. Ngươi là nói cái gì sự tình a? Nghe được Hải, gặp có chút nghi ngờ hỏi. Trên cơ bản liên quan tới ba người này tình huống, có vẻ như Hải quân bản bộ có rất kỹ càng tư liệu đi. Là như vậy, ta chuẩn bị đi hệ tờ chặt lọt kẻ Lin Lin, ngay tại ta muốn thắng thời điểm, cải đủ đột nhiên xuất hiện. Bất quá ta đánh hắn hai hiện tại cũng có thể đánh, bất quá ngay tại ta chiếm thượng phong thời điểm, sát xuất hiện tại ta còn không phải ba cái tứ hoàng đối thủ, lại thêm kỳ dữ đột nhiên nói hắn không cách nào ra tay với sát, cái này khiến ta không thể không lui về đến, nhưng ta nghĩ như thế nào làm sao khó chịu, kỳ dữ còn không chịu nhiều lời, hắn để ta hỏi ngươi hoặc là Sengoku đại thúc. Nghe được gặp kia nghi ngờ lời nói, Hải cu nở dê kỹ càng nói, mà nghe được Hải, điện thoại trùng bên kia không khỏi một trận yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng có một ít thanh âm ca ca truyền đến. Lò, lò, Hải tiên sinh, ngài mới vừa nói, ngài đơn đấu tam hoàng lúc này đột nhiên, một cái thanh âm khác từ điện thoại trùng bên kia truyền tới. Người này thanh âm Hải cu nở dê rất quen thuộc, chính là tại cuộc chiến thượng đỉnh thơ ý điếm, đã thức tỉnh kẻ bùn sổ củ hạ kỳ có bi, gia hỏa này đã thức tỉnh hạ kỳ về sau. Nghe nói gần nhất trong khoảng thời gian này trưởng thành cực nhanh, những thiên phú này nam, ai, thật đúng là chán ghét. Bất quá cho dù đối với mình không phải đứa con của số phận chuyện này, để Hải có một ít khó chịu, nhưng đối Kobe, hắn vẫn tương đối thưởng thức. Gia hỏa này hẳn là có thể tính là sẻn gỗ củ cùng ạo kỳ gì một phái, hoàn mỹ kế thừa chính nghĩa của bọn hắn. Cái gì đơn đấu tam hoàng, cái này không phải là không có đánh qua a? Còn không có đợi đến Hải nói chuyện đâu, bên kia liền truyền đến phịch một tiếng, nghĩ đến hẳn là gặp đánh vào tại có bị trên đầu, sau đó gặp kia tại bất ngờ thanh âm cu nở dê từ điện thoại trùng bên kia truyền đến. Gặp trung tướng, vừa rồi ngài không phải cu nở dê rất khiếp sợ sao? Mà lúc này một cái thanh âm khác cu nở dê truyền ra, thanh âm này hẳn là cái kia có bị tiểu đồng bọn, heo mẹp bồ. Khu khu, không hổ là ta đã từng nhìn chúng tiểu tử, hoa ha ha ha ha, làm không tệ. Lúng túng cục dưới, bên kia lại truyền tới một cái năm đấm gõ đầu thanh âm, sau đó gặp thanh âm cu nở dê từ điện thoại bên kia truyền tới. Ách, tựa như là ngài nói, ta đây không phải không có thắng A, ta còn kém không đâu, ta hiện tại liền là có một ít nghi hoặc, vì cái gì ta đi diệt chặt lọt kẻ Lin Lin, cái khác hai người đều sẽ tới, mà lại kỳ dứt còn không dám ra tay với Sars. Nghe được gặp, Hải rực rỡ nở nụ cười, một người đối đầu ba cái tứ hoàng, đúng là một kiện đáng giá chuyện vui. Nhưng nếu như hắn có thể đi hệ tờ cái này tam hoàng, vậy hắn sẽ càng thêm vui vẻ. À, việc này à, cải đủ cùng chặt lọt kẻ Lin Lin tại hơn 40 năm trước, đã từng là lạc khắc tư băng hải tặc một viên, hai người bọn họ vốn là quan hệ bạn rất thân đi. Về phân Sars, hắn là con trai của lạc khắc tư, đã từng thiên long nhân. Nghe được Hải, gặp cu nở dê tại điện thoại bên kia móc lấy cái mũi nói. Thiên long nhân cơ hồ tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hải cùng bên kia có bị còn có hẻo mẹp bộ thanh âm đều ngay đầu tiên truyền ra, cái này thật đúng là nghĩ không ra a a, nhìn nói không thể lộ ra tình báo a, ha ha ha ha, không quan trọng a, nếu như là hải ngươi, biết một chút cũng không sao. Mà lúc này gặp dường như mới hậu chi hậu giác, phát hiện mình nói cái gì khó lường sự tình, bất quá sau đó liền cười vui vẻ, rõ ràng hắn cũng không có quá đem chuyện này coi ra gì. Lạc Khắc Tư nghe được gặp, Hải Cu Nở Dê cầm lên sạc lệnh treo giải thưởng nhìn lại, xác thực, sạc tên đầy đủ kỳ thật cũng không phải là sạc, mà là sạc ly Lạc Khắc Tư. Thế giới này danh tự nhưng thật ra là rất kỳ quái, mặc dù cách thức giống như là phương Tây danh tự, nhưng tiểu dáng lại là kiểu Trung Quốc, tỉ như nói Phi, hắn cứ gọi là Mỏ Kỳ Dê Phi, hắn nhưng thật ra là họ Mông Kỳ Dê, mà Phi là tên của hắn. Sô Dô cũng thế, Dỗ Lô Nọa là hắn họ, 920 Sô Dô là tên của hắn. Nhưng lúc bình thường, tiêu đều là danh tự, sẽ rất ít có người xưng hô bọn hắn họ. Mà sát bên này, nếu như ANLI thế giới này sắp xếp pháp, kia sạt hẳn là hắn dòng họ mới đúng, thế nhưng, cái này lại là tên của hắn, mà hắn họ là phía sau Lạc Khắc Tư. À, Lạc Khắc Tư, nói đến cái này hải quân anh hùng xưng hô còn cùng bọn hắn có quan hệ đâu nghe được hái lặp lại một lần Lạc Khắc Tư danh hảo, gặp dường như cu nở dê xa vào đến trong trầm tư. Mà liên tại hải cùng gặp nói chuyện trời đất thời điểm, thì đem liên quan tới vừa rồi trận chiến kia tình huống hồi báo cho hải quân bản bộ. Mà hải quân bản bộ nhận được tin tức về sau, có thể nói là cực kỳ khiếp sợ. Bọn hắn khiếp sợ điểm có hai cái, thứ nhất, liền là hải sức chiến đấu. Nguyên bản liền xem như ạ kẻ nủ cảm giác mình đánh giá cao hải, hắn coi là hải QNZ chính là có thể đánh thắng chặt lọt kẻ Lin Lin tồn tại, nhưng là bây giờ hắn nghe được cái gì hải đã không phải là đánh thắng, là nghiền ép chặt lọt kẻ Lin Lin. Mà lại có thể tại chặt lọt kẻ Lin Lin liên thủ với cái đủ phía dưới chiêm cư tuyệt đối thượng phong, thậm chí còn có dũng khí một người đối mặt ba cái tứ hoàng, thế giới này đệ nhất tên tuổi, hải là càng ngồi càng ổn. Thứ hai, thì là bọn hắn chấn kinh tại ba người này vậy mà lại liên thủ chẳng lẽ là Khắc Tư băng hải tặc muốn trở về rồi.